Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 8, xảo thiệt như hoàng. 3. Chuyện gì? Cố Tông Trạch hồ nghi nhìn Đinh Tiềm. Thực ra thì ngày đó buổi tối, ta theo đường cảnh quan cùng rời đi Si Mây sau đó. Không gấp ra, nàng để cho ta, cùng với nàng đồng thời tán trong chốc lát bước. Tản bộ, tản bộ, dĩ nhiên còn nói một chút. Một ít lời ong tiếng ve mà thôi. Đinh Tiềm có chút khó với mở miệng tựa như. Cố Tông Trạch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu. Không chỉ là hắn hiểu được, rất nhiều người cũng đều biết. Có người bật thốt lên, chẳng lẽ đường cảnh quan thích Đinh Tiềm đi? Một câu nói, để cho bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Miệng rộng người là Quách Dung Dung. Đường anh thật là muốn điên. Vội vàng giải bày, đơn thuần nói bậy nói bạ. Ta làm sao có thể thích Đinh Tiềm? Ta cũng không với Đinh Tiềm tản bộ quá. Đều là hắn nói bậy. Đinh Tiềm mặt đầy áy náy nói với Đường Anh. Thật xin lỗi à, Đường tiểu thư. Ta biết loại sự tình này làm đến mọi người mặt nói ra không tốt lắm. Nhưng ta đều phải bị trở thành liễu phỉ đồng lõa rồi. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói thật. Đường Anh tâm lý có một vạn con thảo nê mã chạy như điên. Lại cứ thiên về cầm Đinh Tiềm không thể làm gì. Bất kể chuyện này nghe vào có nhiều khoa trương, Đường Anh chính là khó lòng giải bày. Nàng vẫn còn độc thân, bộ dáng không xấu xí, cũng coi như cảnh hoa một đóa. Đinh Tiềm lại phong lưu phóng khoáng, hai người tụng lại ngược lại cũng xứng đôi. Bát quái tân văn vốn chính là dễ dàng nhất đưa tới cộng hưởng. Để cho Đinh Tiềm như vậy sát có kỳ sự nhất ràng. Chân chân giả giả đã không người có thể phân biệt được rõ ràng. Ở một bên Cố Tông Trạch mắt lạnh quan sát, lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra, lại cũng chỉ có thể nín cơn giận. Hắn cái gì tình cảnh chưa thấy qua, không nghĩ tới bị một cái như vậy bác sĩ tâm lý bày một đạo. Đùa bỡn xoay quanh, Đinh Tiềm cũng không có bắt chuyện này không thả. Hắn thoại phong nhất chuyển, nói với Cố Tông Trạch, nói hồi lâu hơi kém đem chính sự nhi quên. Cố đội trưởng, ta nghe nói các ngươi lại phát hiện một cái đầu mối trọng yếu, cho nên mới tới xem một chút. Đầu mối trọng yếu? Cố Tông Trạch không biết Đinh Tiềm có phải hay không là lại muốn chơi cái trò gì. Trầm mặt nói, chẳng qua chỉ là lại xảy ra đồng thời án mạng án kiện. Chắc hẳn ngươi đã biết rồi. Liễu phỉ con tư sinh ở từ trong bệnh viện mất tích. Một vị nữ y tá ngộ hại, trải qua pháp y kiểm nghiệm xác suy đoán, hung thủ hành hung thủ đoạn cùng sát hại Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng thủ đoạn giống nhau y hệt. Vô cùng có khả năng lại vừa là Liễu phỉ gây án. Thuận tiện mang đi con nàng, nữ nhân này bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Nàng gây án đối tượng đã không chỉ có giới hạn ở năm đó tố cáo phụ thân hắn những người đó trên. Người, bất kỳ chỉ cần đến gần người nàng cũng có thể trở thành nàng sát lục đối tượng. Thế nào, nguyên lai ngươi còn không biết hoa? Đinh Tiềm nghiêm trang nói. Không biết cái gì? Cố Tông Trạch cũng buồn bực. Nhìn dáng dấp, Quách Dung Dung không có nói cho các ngươi biết. Đinh Tiềm cố ý quay đầu lại hỏi Quách Dung. Dung, ngươi có phải hay không là còn chưa kịp nói? Quách Dung Dung mặt đầy mộng bức. Ta nói cái gì? Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã nói với ta. Ngươi đang ở đây đi điều tra phòng liễu phỉ thời điểm. Cũng không có phát hiện nàng có sống quá hài tử căn cứ. Có thể thằng bé kia cũng không phải là con nàng. À, là có chuyện như vậy. Ta còn không kịp nói sao? Quách Dung Dung không thể làm gì khác hơn là làm bộ như đột nhiên nghĩ. Đến, len lén oan Đinh Tiềm liếc mắt ngươi thế nào đem ta cũng dắt tiến vào. Cố Tông Trạch nửa tin nửa ngờ hỏi Quách Dung Dung. Ngươi chẳng lẽ có thể chắc chắn thằng bé kia không phải là liễu phỉ hài tử? Vậy hắn tại sao phải quản liễu phỉ kêu mụ mụ? ta ngược lại thật ra cũng không thể 100% chắc chắn. Bất quá ta quả thật không có tra ra bất kỳ nàng đã sinh hài tử căn cứ. Lại nói, cái này tiểu nam hài xuất hiện thập phần không giải thích được. Không thể không để cho người ta hoài nghi. Quách Dung Dung đầu nhỏ bên trong máy xử lý vận chuyển tốc độ cao. Tận lực đem lời nói hợp tình hợp lý. Về phần thằng bé kia tại sao bất kể nàng kêu mụ mụ. Ta cũng rất không hiểu. Nhưng hắn dù sao chỉ là một đứa bé trai. Cảm giác cũng còn khá giống như bị cái gì kích thích tựa như. Hắn lời nói chúng ta cũng không thể quá mức tin tưởng. Tóm lại đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải suy nghĩ nhiều muốn đủ loại khả năng. Ta đồng ý Quách Dung Dung ý kiến. Đinh Tiềm tiếp lời, không cho Cố Tông Trạch nghi ngờ cơ hội. Cái này tiểu nam hài quả thật rất cổ quái. Hắn có thể nắm người bị hại thẻ ngân hàng đi lấy tiền. Nhất định là có đại nhân ở phía sau sai xử. Một điểm này từ ngân hàng theo dõi chúng ta đã nhìn ra. Bất quá cũng bởi vì hắn hướng về phía Liễu Phỉ Hình kêu mụ mụ. Chúng ta đã muốn làm nhưng đem giết nhân. Cướp bóc tội danh cũng thêm ở Liễu Phỉ trên đầu. Loại này suy đoán thực ra có một rất lớn chỗ sơ hở. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có tin chắc chứng cứ chứng minh. Liễu Phỉ là cái này mẹ đứa bé trai. Lập tức có người đưa ra nghi ngờ. Nếu như Liễu Phỉ không phải là mẹ hắn, vậy tại sao tiểu nam hài sẽ kêu khóc gọi nàng mụ mụ? Này không hợp với lẽ thường. Đinh Tiềm lộ ra một tia cười đễu. Ta cũng có thể kêu khóc kêu Liễu Phỉ mụ mụ. Ngươi cũng có thể. Dĩ nhiên, hai ta tuổi tác thật giống như so với Liễu Phỉ còn lớn hơn. Vậy thì kêu Kiền mụ cũng nói được. Đặt câu hỏi nam cảnh quan biểu tình thập phần vặn vẹo. Đinh Tiềm nói tiếp, nhưng lập tức liền chúng ta làm như vậy rồi. Phòng chừng cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Bởi vì chúng ta là người trưởng thành. Tất cả mọi người sẽ trước hết nghĩ tới chúng ta có phải hay không là đang nói láo. Nhưng là giống vậy vấn đề đặt ở một cái tiểu hài tử trên người. Chúng ta liền hướng tin là thật. Huống chi hắn còn có một thân vết thương, đồng tình cộng thêm đối với hài tử thiên nhiên có lòng tốt. Để cho ta không chút nghĩ ngợi tin tưởng hắn nói nhất định là lời thật. Nhưng là ai lại nói cho các ngươi biết, hài tử liền không biết nói láo đây. Đường Anh nhân cơ hội phản bác, coi như hài tử sẽ nói láo, cũng không khả năng giống như thật vậy. Chúng ta nhiều như vậy đại nhân không thể nào đều không nhìn ra sơ hở. Đinh Tiềm không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, ngươi xem TV điện ảnh thời điểm, chẳng lẽ sẽ không gặp qua diễn kỹ tinh xảo ngôi sao nhỏ? Ngươi chẳng lẽ sẽ còn tin tưởng trong TV diễn đều là chân nhân chuyện thật? Đường Anh á khẩu, nói láo cùng lừa dối là sinh vật vì thích ứng thiên nhiên nắm giữ một loại cao cấp kỹ năng. Không chỉ là nhân, ngay cả động vật cùng thực vật đều có loại này năng lực. Chúng ta bây giờ yêu cầu cân nhắc không phải là cái này tiểu nam hài rốt cuộc xuất ra không nói láo, mà là nếu hắn nói hoang, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Một khi cái này giả thiết thành lập, chân thực vụ án chỉ sợ cũng cùng chúng ta trước suy đoán có chút bất đồng rồi. Nhìn ngươi nói, như vậy, tựa hồ ngươi đã cân nhắc qua. Cố Tông Trạch nói, đúng ta xác thực nghĩ tới. Nếu như cái kia hồng y tiểu nam hài thật là cố ý nói láo, vậy thì có nghĩa là hắn cần dùng Liễu Phỉ để che giấu chân chính chỉ xử hắn người kia. Cũng có thể những thứ này nói dối bản thân liền là người kia trước chuyện dạy hắn nói. Bây giờ ta còn không nghĩ ra người này động cơ ở chỗ nào, nhưng ít ra có thể xác định ba chuyện. Kia ba chuyện: số một, người này tuyệt đối là vụ án người biết chuyện. Thứ hai, sai sử nam hài đi ngân hàng lấy tiền nhất định chính là người này. Thứ ba, đi bệnh viện giết chết y tá, mang đi nam hài cũng là người này. Cố Tông Trạch mang theo nghiền ngẫm biểu tình nhìn Đinh Tiềm. Cho ngươi vừa nói như thế, phù hợp những điều kiện này nhân hẳn là chính là chân chính hung thủ. kia Liễu Phỉ tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói nàng là bị người vô tội giá họa? Phải biết, chúng ta vừa mới cứu người may mắn còn sống sót Dương Hân đã xác nhận Liễu Phỉ chính là bắt cóc. Người nàng rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.